Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, cứu trị, 100.000 đồng báo, chương 1252, cứu trị, 100.000 đồng báo. Một tên phổ thông lúc này chính vung lên trong tay dao bầu, đem một ít chặn đường dây leo chém đứt, mà một nhánh mang theo màu xanh lam u ánh sáng bút lông lặng yên xuất hiện ở sau thân thể hắn. Kép lại lấy khá tốc độ kề sát ở rồi phổ thông phía sau. Thoáng qua trong lúc đó, vệ tiểu bắc cùng cái này phổ thông trong lúc đó tâm linh liên tiếp gián đoạn rồi. Đương nhiên, này ghép lại không quan trọng lắm, lấy vệ tiểu bắc góc độ có thể thấy rõ đón lấy chuyện xảy ra. Theo phổ thông cùng vệ tiểu bắc tâm linh liên tiếp triệt để gián đoạn. Cái kia phổ thông thân thể liền cấp tốc tan vỡ, dường như một cái ngọn nến gặp phải rồi nhiệt độ cao. Cấp tốc hòa tan rồi xuống, rất hiển nhiên có thể thấy được, con kia bút tiên muốn cực lực cứu lại phổ thông hòa tan vận mệnh. Nhưng loại này hòa tan là rất khó nghịch chuyển, cho nên không đợi bao lâu, phổ thông biến mất, tại chỗ chỉ để lại rồi một bãi màu đen chất lỏng. Mà ở này vũng màu đen chất lỏng bên trên, bút tiên cùng mình phân thân hiện lên đến, nhìn qua trái lại làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Bút tiên muốn khống chế phổ thông thất bại rồi, làm cho cái kia bút tiên phân thân bại lộ ở trong không khí. Rất hiển nhiên, không có thể bám thân đến thân thể con người bên trong. Đồng thời cũng không có được nhân loại linh hồn thoải mái. Đối với cái kia bút tiên phân thân ghép lại không tính một chuyện tốt. Không bao lâu cái kia bút tiên phân thân liền tự mình đã biến thành một cây bút tiên bút rơi xuống đất. Quá trình này để vệ tiểu bắc trong lòng cảm giác sảng khoái nhanh hơn không ít. Nhưng rất nhanh, một con phổ thông bị đĩa tiên thành công trồng vào phân thân. Bắt đầu dựa theo cái kia đĩa tiên ý đồ hướng về Thúy Hồ Đại học tường vây đi tới quá trình. Để vệ tiểu bắc lần thứ hai bạo nộ rồi lên, bút tiên thất bại, đĩa tiên thành công, đương nhiên, đĩa tiên cũng có thất bại, đồng thời tỷ lệ cũng không thấp. Nhưng tổng tỷ lệ nhưng muốn so với bút tiên cao tốc hơn nhiều. Đã như thế, 10 con phổ thông bên trong, đứng đầu cũng chỉ có một con phổ thông bị bút tiên. Đĩa tiên khống chế, nói thật, cái tỷ lệ này là tương đương thấp, nhưng cân nhắc đến loại hành vi này tính chất cùng với đối với đào tạo sinh vật nguy hại. Vệ tiểu bắc cũng không có quá nhiều do dự, lần thứ hai đem cái kia lạc hồn chung lấy đi ra. Không sai, vệ tiểu bắc đã không có quá nhiều tâm tư ở đây lãng phí thời gian rồi. Làm sao có thể càng nhanh chóng hơn đem những kia bút tiên đĩa tiên giết chết. Lạc hồn chung không thể nghi ngờ là một cái trên lựa chọn tốt. Oanh, oanh, oanh, vệ tiểu bắc hạ thấp rồi độ cao. Treo ở ngón trỏ trên lạc hồn chung đang nhẹ nhàng lay động trong lúc đó đột nhiên cấp tốc lớn lên. Mà ở bên trong phạm vi. Mặc kệ là bút tiên, vẫn là đĩa tiên, thậm chí bị chúng nó khống chế phổ thông. Khi nghe đến lạc hồn chung vang lên trong nháy mắt, mặc kệ đang làm gì, của nó thân thể đều lưu lại rồi nơi đó. Sau khi, những kia bút tiên, đĩa tiên thân thể đột nhiên phá nát, linh hồn thân thể hạt nhân bộ phận cấp tốc hóa thành một viên viên óng ánh long lanh hạt châu màu xanh lục rơi xuống lạc, mà những kia bị bút tiên. Đĩa tiên phân thân khống chế lại phổ thông đột nhiên liền ngã xuống. Phổ thông trong cơ thể bút tiên, đĩa tiên phân thân đang đối mặt lạc hồn chung tiếng vang thời điểm. So với bản thể của chúng nó càng thêm không đỡ nổi một đòn. Ở phổ thông trong cơ thể liền trực tiếp phá nát ra. Ba tiếng chuông vang kết thúc, bên trong phạm vi bút tiên đĩa tiên đều bị giết chết. Sau đó vệ tiểu bắc thăm dò suy nghĩ muốn khôi phục những kia phổ tâm linh người ta liên tiếp. Ở những kia bút tiên, đĩa tiên phân thân bị chuông vang giết chết sau khi, những kia bị cáo chế phổ thông liền từng cái ngã trên mặt đất. Sau khi, vệ tiểu bắc kinh dị phát hiện, những này phổ thông lại vẫn có thể bị chính mình khống chế. Đương nhiên, nhất làm cho vệ tiểu bắc kinh dị chính là, những này bị bút tiên khống chế lại bị giải cứu ra phổ thông xuất hiện một chút biến hóa. Nói đúng ra, những này phổ thông thêm ra một chút năng lực, chúng nó mị lực thuộc tính tăng lên một chút, đồng thời chúng nó nắm giữ rồi mỗi ngày có thể phóng thích 3 lần bực bội độn năng lực. Đồng thời còn nắm giữ rồi có thể nuốt chửng bút tiên hoặc là đĩa tiên năng lực. Đơn giản tới nói, những này phổ thông hoàn toàn chính là đem bút tiên bút năng lực hòa vào rồi thân thể mình. Như vậy phổ thông không coi là nhiều, chỉ có chừng 10 đầu. Sau đó, vệ tiểu bắc liền kiểm tra rồi một phen, điều khiển phổ thông kế tục hướng về Thúy Hồ Đại học nơi sâu xa đi đến. Không thể không nói, này trong thực tế Thúy Hồ Đại học hoàn toàn liền trở thành rồi cái kia bút tiên. Đĩa tiên xào huyệt, nơi này bút tiên, đĩa tiên mật độ tương đương kinh người. Những kia thu được rồi bút tiên bút năng lực phổ thông. Vừa mới đi ra rừng cây không bao lâu, liền đem một ít bút tiên, đĩa tiên cho câu dẫn rồi đi ra. Hiển nhiên, càng đi Thúy Hồ Đại học nơi sâu xa tiến vào, những này bút tiên, đĩa tiên hình thể liền trở nên càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Chúng nó nhanh chóng hướng về những này phổ thông nhào tới. Muốn đem phân thân chồng vào những nhân loại này trong cơ thể. Nhưng loại hành vi này chịu đến rồi phổ thông tàn khốc đả kích. Phàm là tới gần phổ thông bút tiên, đĩa tiên, đều trước tiên bị những kia phổ thông gắt gao ôm lấy. Đồng thời, những này phổ thông trực tiếp liền há hốc miệng ra, một cái gặm ở bút tiên, đĩa tiên thân thể bên trên. Phải biết, những này bút tiên, đĩa tiên thân thể chính là hư thân thể trạng thái, mà những kia phổ thông hoàn toàn không thấy rồi điểm này. Của nó hai tay đem bút tiên, đĩa tiên ôm lấy, để chúng nó hoàn toàn không có nửa điểm có thể thoát thân cơ hội. Sau khi, bút tiên đĩa tiên phát sinh rồi sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì những này phổ thông miệng chặt chẽ vững vàng gặm ở thân thể của bọn nó bên trên. Một cái, hai cái, ba thanh bút tiên đĩa tiên thân thể bị những này phổ thông gặm được loang loang lổ lổ. Kêu thảm thiết không thôi, sợ rằng những này bút tiên đĩa tiên từ không nghĩ tới quá. Chính mình sẽ có một ngày đụng phải như vậy thảm trạng. Những kia nguyên bản hẳn là đàng hoàng bị chính mình chồng vào phân thân khống chế nhân loại. Lại có thể ôm lấy chính mình, đồng thời đem gặm được loang loang lổ lổ. Nếu như bút tiên, đĩa tiên trí tuệ trình độ đầy đủ, như vậy chúng nó sợ rằng sẽ tức giận chửi ầm lên. Thực lực yếu kém một điểm bút tiên, đĩa tiên đang dãy dụa bên trong bị phổ thông một hơi gặm được không dư thừa một điểm. Mà thực lực khá mạnh bút tiên, đĩa tiên đang bị gặm mấy cái sau khi, trái lại liều mạng dãy khỏi thân rồi, nhưng những này phổ thông ở như vậy gặm một phen sau khi. Thuộc tính đều thu được rồi tăng lên, đồng thời, chúng nó skill, năng lực đặc thù cũng đồng dạng thu được rồi bổ trợ. Đây chính là nuốt chửng năng lực chỗ tốt rồi, ở gặm nhấm bút tiên, đĩa tiên thân thể sau khi, những này phổ thông trọn vẹn phương vị thu được rồi tăng mạnh. Đương nhiên, loại này nuốt chửng năng lực giới hạn với bút tiên, đĩa tiên như vậy linh thể sinh vật, đổi thành những sinh vật khác. Loại này nuốt chửng năng lực là hoàn toàn không có hiệu quả gì. Nói thật, loại biến hóa này thực tại để vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi buồn cười. Này có thể xưng được là một thù trả một thù rồi. Những kia bút tiên, đĩa tiên liều mạng muốn khống chế phổ thông, nhưng bây giờ lại bị phổ thông xem là rồi tăng lên chính mình đồ ăn. Đã như thế, những kia may mắn từ phổ thông trong ngực chạy trốn bút tiên. Đĩa tiên thất kinh rời xa những kia phổ thông, vì thế, vệ tiểu bắc đơn giản rơi xuống đất, tiêu tốn rồi một ít thời gian, đào tạo rồi càng nhiều phổ thông, ngược lại loại này cấp thấp nhất phổ thông chi phí tiện nghi. Có thể xưng tụng là hoàn mỹ bia đỡ đạn, cho nên vệ tiểu bắc đầy đủ đào tạo rồi hơn vạn phổ thông. Những này phổ thông ở phá tan kén thịt, đem kén thịt mảnh vỡ ăn đi. Đợi được thân thể hoàn toàn khô ráo sau khi liền cấp tốc hướng về Thúy Hồ Đại học các nơi chạy trốn. Không nghi ngờ chút nào, những này phổ thông xuất hiện, dường như từng cây thịt xương, đem những kia ẩn giấu đi bút tiên, đĩa tiên từng cái câu dẫn rồi đi ra, những kia bút tiên, đĩa tiên tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện những này phổ thông cũng không phải thật sự là nhân. Loại, từng cái hưng phấn nổi lên, đem phổ thông từng cái khống chế, chồng vào chính mình phân thân. Sau khi, vệ tiểu bắc liền một đường càn quét quay về, trong tay lạc hồn chung trên căn bản sẽ không có dừng lại quá. Lượng lớn bút tiên, đĩa tiên bị lạc hồn chung chấn thành rồi mảnh vỡ, hóa thành một viên viên óng ánh long lanh linh châu, mà những kia bị chồng vào bút tiên, đĩa tiên phân thân phổ thông cũng bởi vậy thu được rồi nuốt chửng năng lực. Không bao lâu, vệ tiểu bắc cảm giác mình cũng không cần lay động lạc hồn chung rồi. Hơn một vạn phổ thông bị bút tiên, đĩa tiên thành công chồng vào phân thân đại khái cũng chỉ có hơn một phần mười điểm. Cái tỷ lệ này tương đối thấp, không thể thành công chồng vào phân thân phổ thông liền trực tiếp hóa thành rồi màu đen chất lỏng. Mà thành công chồng vào phân thân, lại bị lạc hồn chung đập vỡ tan trong cơ thể phân thân phổ thông cũng có hơn một nghìn. Đến rồi lúc này, Thúy Hồ trong đại học tình huống cấp tốc chuyển biến, những kia phổ thông dường như chó điên như thế ở Thúy Hồ trong đại học liều mạng truy đuổi cho vào. Thất kinh bút tiên, đĩa tiên, phàm là bị những này phổ thông đuổi theo nắm lấy bút tiên. Đĩa tiên đều bị một trận cuồng gặm, may mắn một điểm bút tiên, đĩa tiên bị gặm rơi một ít thân thể sau khi hay là có thể tránh thoát đi ra ngoài. Vận may độ chênh lệch bút tiên, đĩa tiên liền khá là khổ rồi, bị mấy tên phổ thông tranh cướp, một trận cuồng gặm sau khi liền nửa cái mao đều không thể còn lại. Đều bị phổ thông phân thực, cũng còn tốt, Thúy Hồ Đại học tuy nói chiếm diện tích rất lớn, nhưng ghép lại không giống hôi giới bên trong như vậy diện tích mở rộng gấp mấy chục lần. Cho nên vệ tiểu bắc đem Thúy Hồ Đại học quay một vòng cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cả tòa Thúy Hồ trong đại học bút tiên, đĩa tiên ở lạc hồn chung lay động bên trong, đa số bị chấn động đến mức nát tan, trực tiếp đã biến thành linh châu. Số ít bút tiên, đĩa tiên tắc đã biến thành những kia phổ thông truy đuổi con mồi. Không bao lâu thời gian, Thúy Hồ trong đại học bút tiên, đĩa tiên liền đều bị giết chết. Tuy nói lạc hồn chung liên tục lay động, để vệ tiểu bắc cảm giác tinh lực tiêu hao khá lớn. Nhưng to lớn bút tiên, đĩa tiên không có xuất hiện, để hắn cảm giác trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm ni nói thật. Tuy nói lạc hồn chung ở tay, vệ tiểu bắc còn muốn thật không biết chính mình có hay không có thể giết chết cái kia to lớn bút. Tiên, đĩa tiên, phải biết cái kia hai con rất lớn vật không phải là cái khác bút tiên. Đĩa tiên như vậy nhỏ yếu, hiện tại được rồi, cả tòa Thúy Hồ trong đại học bút tiên, đĩa tiên bị hết mức giết chết, tuy nói bên trong thực vật còn muốn như vậy tê tốt sinh trưởng. Nhưng cũng coi như là giải quyết rồi Thúy Hồ thị một cái phiền toái lớn. Đến lúc này, những kia bị bút tiên, đĩa tiên chủng dưới phân thân nhân loại, cũng tốt hơn giải quyết rồi, vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ. Hơn 1.000 đầu phổ thông lập tức lợi dụng Thúy Hồ Đại học làm trung tâm. Hướng về Thúy Hồ nội thành khuếch tán ra, ven đường phàm là gặp phải nhân loại, mặc kệ là của nó có hay không bị gieo xuống rồi bút tiên phân thân. Những này phổ thông đều sẽ nhào tới đem đối phương nắm lấy. Sau đó sâu sắc hút vào một ngụ mần ni đây chính là phổ thông tu được nuốt chửng năng lực sau khi... Chỗ tốt rồi, loại này nuốt chửng năng lực không những có thể gặm nhấm bút tiên. Đĩa tiên bản thể, đối phó của nó những kia bút tiên, đĩa tiên phân thân mà nói, liền dễ dàng hơn rồi. Chỉ cần kề mặt miệng đối miệng, mạnh mẽ hấp trên mấy cái, liền có thể đem bám vào nhân loại trong cơ thể bút tiên. Đĩa tiên phân thân cắn nuốt mất, đương nhiên, loại này nuốt chửng bút tiên. Đĩa tiên phân thân biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Hết thảy bị gieo xuống phân thân thời gian quá dài nhân loại. Ở tại bị phổ thông tiếp miệng hấp khí thời điểm, của nó linh hồn liền có thể bị hao tổn. Đối với điểm này, vệ tiểu bắc ở sau khi kiểm tra, cũng chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Phải biết, cái kia bút tiên, đĩa tiên phân thân gieo xuống thời gian quá dài. Như vậy phân thân cùng nhân loại linh hồn trong lúc đó sẽ hình thành cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Do đó không cách nào tránh thoát khỏi đến. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem cũng còn tốt. Đã bị hoàn hảo giải cứu ra nhân loại số lượng chiếm cứ rồi hơn 90%. Nói cách khác, chỉ có không tới một thành nhân loại không thể thành công giải cứu. Đã biến thành ngớ ngẩn. Không có cách nào, nhân loại này linh hồn bị hao tổn liền sẽ như vậy. Không phải biến thành ngớ ngẩn, chính là biến thành người điên. Quan sát rồi một lúc sau, vệ tiểu bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi điện thoại di động. Bấm rồi Trúc Tâm Di điện thoại, đem sự tình nói chuyện. Trúc Tâm Di có thể nói là nghe được trợn mắt ngoác mồm. Không nhịn được liền đưa tay ở chính mình cái kia trắng nõn trên đùi bấm một chào. Ôi, đau xót đau xót đau xót. Trúc Tâm Di có thể không giống Hoàng Khôn những này tháo các lão ra. Thịt da dày tháo, mà Trúc Tâm Di khí lực tự nhiên không thể rất nhỏ. Cái kia béo mập bắp đùi bị chính mình như thế vừa bấm. Tự nhiên là đau dữ dội. Đại sư tỷ, ngài không có sao chứ? Đột nhiên liền nghe đến đại sư tỷ một trận thống khổ kêu gào. Đi theo đại sư tỷ phía sau mấy cái đệ tử nòng cốt không khỏi có chút hoảng sợ thân. Vội vã tiến lên hỏi han ân cần. Đương nhiên, trong này ngoại trừ đối với Trúc Tâm Di quan tâm ở ngoài. Trong lòng bọn họ tự nhiên còn muốn mang theo một ít đặc thù quan tâm ân nhi loại này quan tâm. Chỉ cần là nam nhân đều hiểu, thon thả thục nữ quân tử mạnh cầu mà, chỉ cần tướng mạo thoáng tú lệ một điểm nữ hài, đều sẽ có người truy, huống hồ như Trúc Tâm Di như vậy quốc sắc vô song nữ hài. Đương nhiên, lấy Trúc Tâm Di thực lực bây giờ, có can đảm trực tiếp đứng ra theo đuổi nam nhân cũng quá thiếu. Ngẫm lại xem liền biết rồi, đuổi theo đi, không chắc Trúc Tâm Di sẽ nói muốn tìm một cái có thể đánh thắng được chính mình nam nhân. Nói như vậy thì có chút khổ rồi rồi, nhất bọn đàn ông đều đánh không lại một cái nữ hài. Nói ra quả thực ném chết tổ tiên tự mình, đã như thế, cùng sau lưng Trúc Tâm Di đệ tử nòng cốt cũng chỉ có hai cái lựa chọn rồi. Một trong số đó chính là lập tức chuyển đổi mục tiêu. Đem mục tiêu nhắm ngay của nó nàng nữ hài, thí dụ như nói đệ tử nòng cốt bên trong nữ hài vân vân. Thứ hai chính là đàng hoàng ở một bên canh gác, thỏa mãn một thoáng ánh mắt là có thể rồi. Đương nhiên, gần đã là như thế, ở nhìn thấy Trúc Tâm Di gần như thời điểm, những này đệ tử nòng cốt vẫn như cũ là đè không nhịn được trong lòng lo lắng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là nhận được rồi sư phụ một cú điện thoại, có chút giật mình thôi, nhất bọn đàn ông vây lên đến. Trúc Tâm Di nơi nào nhận được ở, vội vàng phất tay một cái, đem mọi người xua đuổi, hướng về Hoàng Khôn mấy cái giải thích rồi một thoáng, sau đó liền chuẩn bị dẫn người đi tiếp ứng sư phụ. Vệ tiểu bác gọi điện thoại về chính là ý này, để Trúc Tâm Di mang người quay về. Phải biết, toàn bộ Thúy Hồ trong thành phố những kia bị bút tiên. Đĩa tiên khống chế nhân loại số lượng vẫn là không ít. Bước đầu tính toán chí ít cũng tiếp cận rồi 10 vạn. Mặc dù là giải cứu 9 phần 10 hạ xuống, cũng có 80.000 đến 90.000 dáng vẻ. Nhiều người như vậy đang giải trừ rồi bút tiên. Đĩa tiên khống chế sau khi là cần nhân chăm nom, nếu không thì rất dễ dàng chỉnh ra chuyện lớn đến, nghe được là vệ tiểu bắc mệnh lệnh, mọi người tự nhiên không có đa nghi, lập tức đem nhân thủ triệu tập lên, đến nhà để xe dưới hầm mở ra xe tải, sau khi lên xe lập tức xuất phát, đi tới Thúy Hồ thị nội thành, bất quá vệ gia đảo nhiều người như vậy đồng thời lái xe hành động. Rất dễ dàng liền gây nên rồi những người khác chú ý. Chưa chờ đoàn xe rời đi trấn nhỏ, Hứa Phi Dương liền thở hồng hộc đuổi theo. Trúc bang chủ, các ngươi đây là đi chỗ nào a? Làm sao không thấy lão vệ a? Nói thật, này Hứa Phi Dương còn tưởng rằng là vệ gia đào người chuẩn bị rút đi đây. Nghĩ đến cũng đúng, này vệ gia đào căn bản là ở vệ gia đào, lại không ở nơi này Thúy Hồ thì, hoàn toàn phạm không được cùng cái kia cái gì bút tiên. Đĩa tiên ở đây chết khái. Cho nên Hứa Phi Dương câu hỏi thời điểm trong lòng còn muốn có chút bận tâm ni này vệ gia đào. Người nếu như thật sự liền như thế rút đi rồi, cái kia Thúy Hồ thị tuyệt đối xong đời. Liền chấn nhỏ trên còn lại những thế lực này, muốn đem Thúy Hồ thị thu phục, vậy thì là nói mơ giữa ban ngày. Sư phụ đem Thúy Hồ thị nội thành thu phục rồi, để chúng ta đi hỗ trợ đây, Trúc Tâm Di thấy là sư phụ bạn tốt Hứa Phi Dương. Cũng không có quá mức gấp gáp, để xe hơi dừng lại, thoáng giải thích rồi một thoáng. Hứa Phi Dương lúc này trong đầu còn muốn xoay tròn cho vào vệ gia đào muốn rời khỏi sự tình. Cho nên nghe xong Trúc Tâm Di vừa nói như thế, không chút nghĩ ngợi liền khuyên bảo lên, Trúc bang chủ, có chuyện gì dễ thương lượng, trước tiên chớ vội đi, lão vệ đề phương án, ta đã đưa trước đi tới. Phía trên này thảo luận không phải còn muốn thời gian sao? Chờ Hứa Phi Dương đem khuyên nói. Bùm bùm vừa nói như thế. Phương mới phản ứng được. Ngươi nói cái gì? Lão vệ đem Thúy Hồ thị thu phục rồi. Trúc Tâm Di một mặt giờ khóc giờ cười. Chính mình cũng nói tới như vậy rõ ràng rồi. Này Hứa Phi Dương lại đều còn muốn nghe không hiểu. Không sai, nội thành bị sư phụ thu phục rồi. Này không? Chúng ta đều vội vàng quá đi hỗ trợ đây, ngươi không gạt ta chứ? Hứa Phi Dương cảm giác đầu óc của chính mình đều có chút chuyển không tới rồi. Này buổi sáng mới thảo luận rồi làm sao liên hợp lại đối phó quái vật vấn đề. Lúc này mới 2 giờ rưỡi xế chiều không tới, vệ tiểu bắc liền đem Thúy Hồ thị nội thành quái vật cho quét sạch rồi. Cái này không thể nào chứ? Tuyệt đối không thể. Đây là Hứa Phi Dương trong lòng ý nghĩ đầu tiên, nếu như nói lúc này chiếm giữ Thúy Hồ thị nội thành vẻn vẹn chỉ là dĩ vãng những kia quái binh. Thường vật, Trúc Tâm Di lời này, Hứa Phi Dương là tuyệt đối phải tin tưởng, có thể hiện tại cái kia chiếm giữ ở Thúy Hồ thị nội thành quái vật là cái gì? Bút tiên, đĩa tiên, đại gia đều đối phó không được quỷ dị quái vật, đặc biệt là của nó cái kia đặc thù nguyền rùa. Đã để không ít người vận xui liền ngay, trực tiếp môi chết đều có, thì càng khỏi nói những kia bút tiên, đĩa tiên, liền viên đạn đều đánh không trúng vấn đề rồi. Nói chung, ở Hứa Phi Dương trong mắt, muốn giải quyết Thúy Hồ thị vấn đề, cũng không có dễ dàng như vậy, tiêu tốn thời gian mấy tháng, xem có thể hay không đem cái kia bút tiên, đĩa tiên cho kềm chế, phòng ngừa của nó chạy trốn đi tới những thành thị khác. Được rồi, ở Hứa Phi Dương trong đầu, Trúc Tâm Di nói tới sự tình căn bản liền không thể. Nhưng những người khác cùng Hứa Phi Dương ý nghĩ liền không giống nhau rồi. Trúc Tâm Di chúng nhân trở về Thúy Hồ thị này chút thời gian. Ở tại hắn hôi giới lịch luyện giả trong lòng trái lại dựng đứng rồi tương đương uy tín. Phải biết không ít người ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm. Đều là vệ gia đảo người xuất thủ cứu giúp. Mặc dù là hai vị kia doanh trưởng, ở khẩn cấp lúc rút lui, đều thừa rồi Trúc Tâm Di chúng nhân cứu viện tình. Như vậy, Trúc Tâm Di theo như lời nói, những người này tuy nói có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng không có Hứa Phi Dương biểu hiện rõ ràng như vậy. Đương nhiên, bên trong một ít não tàn phấn là trực tiếp tin, dùng bọn họ tới nói, Trúc bang chủ nhưng là rất là lợi hại. Những kia bút tiên tính toán cái yêu cầu, bất kể nói thế nào, Hứa Phi Dương không tin nữa, cũng không thể không theo Trúc Tâm Di đoàn người xuất phát đi tới Thúy Hồ thị nội thành. Vạn nhất đây là thật sự đây, chẳng phải là hỷ sự to lớn một cái. Trên thực tế chúng Trúc Tâm Di đoàn người rời đi trấn nhỏ đi tới nội thành thời điểm. Trấn nhỏ trên theo quay về người có thể không tính thiếu. Trừ một chút đồn biên phòng trên nhân viên, mỗi cái thế lực, quân đội hết mức điều động, chờ bọn hắn đến nội thành thời điểm, thì có chút trợn mắt ngoác mồm rồi. Những kia nguyên bản bút tiên phân thân khống chế nhân loại. Hẳn là ở âm u nơi bồi hồi, có thể hiện ở tại bọn hắn từng cái nằm ở trên đường phố. Nói thật, cảnh tượng này nhìn qua vẫn là rất chấn động, cứu giúp, bởi vệ tiểu Bắc căn dặn, chúc tâm di đoàn người khi xuất phát, trái lại mang không ít đường gluco truyền dịch túi. Nhìn thấy những này ngã trên mặt đất nhân loại sau khi ở thoáng sau khi kiểm tra liền cho bọn họ treo lên rồi đường gluco. Phải biết những nhân loại này bị bút tiên phân thân khống chế thời điểm. Hoàn toàn là nằm ở không ăn uống trạng thái. Những kia bút tiên nơi nào sẽ quản những nhân loại này có ăn hay không đồ vật. Chúng nó chỉ có thể dựa vào khống chế nhân loại cơ hội. Không ngừng hấp thu nhân loại bản thân ý thức sản sinh sợ hãi lực lượng. Cho nên những nhân loại này có thể sinh tồn hạ xuống. Hoàn toàn là dựa vào rồi tự thân vật chất. Đơn giản tới nói, những nhân loại này hiện tại hình thái trên căn bản đều có thể xưng tụng là khô gầy như que củi. Nếu như không phải những kia bút tiên phân thân có thể rất lớn chậm lại những nhân loại này năng lượng tiêu hao, nếu không thì, những nhân loại này đã sớm ngã xuống đất mất mạng rồi. Nhưng hiện tại, những nhân loại này trạng thái cũng không được tốt lắm, trên người bọn họ mỡ trên căn bản tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí một nhóm người bắp thịt đều bị tiêu hao không ít. Nếu như không có nhân cứu trị bọn họ, những nhân loại này trạng thái nguy cấp nhất đại khái cũng chỉ có thể tồn tại 2 giờ. Trạng thái tốt nhất đứng đầu tồn tại 10 tiếng. Cho nên trúc tâm di bước thứ nhất liền trực tiếp cho bọn họ treo lên rồi kéo lên bình. Trước đem bọn họ mệnh cho bảo vệ. Mà theo trúc tâm di tới được hôi giới lịch luyện giả bên trong cũng không có thiếu đơn giản thông y. Thật người, bọn họ ở kiểm tra rồi mấy nhân loại trạng thái sau khi không khỏi âm thầm hoảng sợ, nếu như không phải trúc tâm di có chuẩn bị, những nhân loại này cũng sống không được bao lâu. Ban đầu cũng còn tốt, phàm là gặp gỡ nhân loại đều bị treo lên rồi kéo lên bình. Sinh mệnh tạm thời được rồi bảo đảm ẩn đi nhưng theo hướng về bên trong thị khu thẳng tiến. Gặp được nhân loại càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời trúc tâm di chúng nhân mang theo đường gluco kéo lên bình liền không đủ dùng. Rồi, những kia ép cái mang theo kéo lên bình hôi giới lịch luyện giả vào lúc này trái lại có đất dụng võ. Ở trúc tâm di an bài xuống, những này hôi giới lịch luyện giả thì lại đi tới bệnh viện. Tiệm thuốc chúng các nơi tìm kiếm kéo lên bình cấp bậc vật chất. Để cứu giúp càng nhiều nhân loại, không thể không nói, đến lúc này, mặc dù là dĩ vãng gặp chuyện tính toán chi ly, tương đối ích kỷ gia hỏa đều không có lựa chọn lười biếng. Nhìn thấy những kia bị bút tiên phân thân khống chế nhân loại thảm trạng. Đại gia trong lòng đều mang ra rồi một luồng khí nóng. Làm hết sức càng mau tìm hơn đến càng nhiều chữa bệnh vật tư tới cứu chữa trị chính mình đồng bào. Chỉ là như thế suy nghĩ một chút, liền để bọn họ tràn ngập rồi động lực, chờ đến trúc tâm di chúng người cùng vệ tiểu Bắc hội hợp thời điểm. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã vượt qua 5 vạn nhân loại được rồi cứu trị, chỉ ít còn có 5 vạn người cần tăng nhanh cứu trị. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc cũng không có ẩn giấu năng lực của chính mình rồi. Từng mảng thịt tia xì ra, trên mặt đất hình thành từng cái kén thịt, sau khi kén thịt phá tan, từng con toàn thân xích quả phổ thông từ bên trong chui ra. Vừa nắm lên kén thịt mảnh vỡ nuốt ăn, vừa hướng về nội thành các nơi chạy đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.